Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ, sau đầu Ngô Bình đã xuất hiện 100 vầng sáng, nhưng anh vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ. So sánh thì người bây giờ đang lĩnh ngộ được nhiều nhất cũng chỉ mới được 7 loại tuyệt học, vượt qua được quán quân của đại hội trước. Sau anh ta thì vẫn còn một người lĩnh ngộ được 5 loại, một người lĩnh ngộ được 4 loại. Bọn họ đã rất ưu tú rồi. Nhưng so sánh với Ngô Bình thì lại như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. 101 loại, 103 loại, mãi đến khi sau đầu anh xuất hiện đến vầng sáng thứ 105 thì Ngô Bình mới mở mắt ra. Mắt của người dẫn chương trình như phát sáng, cười nói: "Chúc mừng công tử số 9, đã lĩnh ngộ được tất cả 105 loại tuyệt học." Ngô Bình nói: "Ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc." Mọi người sững sờ, lẽ nào anh còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ? Ngô Bình lấy một quả đào ra ăn, rồi lại uống thêm một ít đan dược. Sau khi hồi phục thì lại tiếp tục lĩnh ngộ 106, 107, 108. Cuối cùng, Ngô Bình hoàn toàn lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học kỷ nguyên. Đương nhiên làm được như vậy là nhờ tượng mà huyền quang chín màu trong cơ thể anh đã luyện hóa ra. Tượng có khả năng học tập phi thường đối với các loại tuyệt học vũ trụ, mà việc này cũng giúp ích được rất nhiều cho anh trong việc lĩnh ngộ tuyệt học kỷ nguyên. Khi 108 vầng sáng cùng lúc xuất hiện, người dẫn chương trình đã nói năng lộn xộn: "Mọi người đã thấy chưa? 108 vầng sáng cho thấy cậu ấy đã lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học. Số 9, công tử, đỉnh của chóp, vô tiền khoáng hậu." Những người vui nhất chắc có lẽ là 99 người đẹp đã tặng hoa cho anh. Các cô suýt chút nữa là đã lại nhảy lên đài, may là có người cản lại. 59 người còn lại đều cực kỳ ngưỡng mộ và đố kỵ với Ngô Bình, đồng thời thấy vô cùng chấn động, lĩnh ngộ được tất cả tuyệt học, quá khủng bố. "Không biết công tử số 9 có mang lại điều bất ngờ gì nữa trong phần thi tiếp theo không nhỉ? Chúng ta cùng chờ xem." Ông ta vỗ tay, lập tức có rất nhiều người gắng sức khiêng nhiều món binh khí lên, có cung tên, có kiếm, có đao, có kích. Tổng cộng có 20 món vũ khí được đặt trước mặt mọi người. Người dẫn chương trình cười nói: "Những binh khí này tới từ nhiều kỷ nguyên khác nhau. Chủ nhân của bọn chúng từng là kẻ mạnh tuyệt thế của một kỷ nguyên. Các vị công tử có thể thử giao tiếp với các binh khí. Nếu có thể hàng phục được một món binh khí thì sẽ được 50 điểm. Ngô Bình nói: "Có thể lấy binh khí đã bị mình hàng phục đi không?" Người dẫn chương trình cười đáp: "Đương nhiên rồi. Công tử hàng phục được binh khí nào thì món binh khí ấy sẽ thuộc về công tử." Số 10 đứng bên cạnh hừ một tiếng: "Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai hàng phục được binh khí ở đây đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy." Phản ứng của người đứng dưới đài cũng không khác là bao, đều cảm thấy không có khả năng này lắm. Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Lần này, công tử vẫn là người đầu tiên bắt đầu." Ngô Bình gật đầu, anh bước lên đài của người dẫn chương trình, lần lượt bước qua trước 20 món binh khí. Lúc anh bước qua một cái chùy sao băng, trong lòng có cảm ứng nên giơ tay nắm lấy chuôi của nó. Chùy sao băng này có một cái chuôi màu đen, bề mặt khắc hoa văn, to bằng 3 ngón tay, dài hơn 1 mét. Trên chuôi có gắn một sợi xích màu đen, to bằng 2 ngón tay, dài chừng 2 mét. Đầu mút của sợi xích là một quả tạ đầy gai nhọn, vô cùng nặng. Anh phải dùng đến 3 phần sức lực mới miễn cưỡng nhấc được quả tạ này lên. Vừa tiếp xúc, năng lượng Ngô Bình có được trong vô đỉnh trước đó đã cộng hưởng với cái chùy này, sau đó huyền quang chín màu chấn động, phóng thích ra năng lượng của vô tộc, đồng thời không ngừng rót vào chùy sao băng. Một vài giây sau, chùy sao băng đã rung lên một cái, tự động bay lên. Sau đó, những cấm chế và then chốt bên trong nó đã được Ngô Bình lần lượt gỡ bỏ. Một lát sau, Ngô Bình đã cảm thấy mình và chùy sao băng này hợp làm một thể, dường như nó là một phần trong cơ thể mình. Hơn nữa, cấm chế trong chùy sao băng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí nó có thể hấp thu được một số thần thông và tuyệt học của anh. Anh khẽ động tâm niệm, 9 trong số 108 tuyệt học anh vừa lĩnh ngộ được đã hòa tan vào chùy sao băng. Chùy sao băng phát ra ánh sáng chín màu, sát khí dữ dội. Sao cơ? Anh ấy đã hàng phục được một thanh binh khí rồi. Mọi người rất kinh ngạc. Điều này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao thì từ xưa tới nay chưa có ai thành công làm được việc này. Ở các kỳ đại hội thượng thành, phần thi này chỉ thi cho có lệ vậy thôi. Thu được chùy sao băng, Ngô Bình tiếp tục đi tới. Lần này, anh bước qua một viên gạch màu xanh. Bề mặt viên gạch khắc đầy phù văn, cũng cực kỳ nặng. Lần đầu tiên Ngô Bình cũng không thể nhấc nó lên nổi. Viên gạch này khiến anh có cảm giác rất gần gũi. Lúc năng lượng của anh giao tiếp với nó, thì năng lượng trong hoang đỉnh đã cộng hưởng với nó. Bỗng chốc, viên gạch nhẹ đi khá nhiều. Anh cầm nó trong tay rồi bắt đầu tế luyện. Chỉ một lát sau, viên gạch xanh đã phóng thích ra ánh sáng chói lòa, hoàn toàn hòa làm một với anh, cầm trên tay nhẹ như tơ hồng. Lợi hại, lại hàng phục thêm được một binh khí kỳ nguyên nữa rồi. Ngô Bình lại nhìn những binh khí khác, nhưng tiếc là không tìm được thêm cái nào phù hợp. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng công tử số 9, có được 2 món binh khí, mời các công tử khác thử. Không có gì bất ngờ, những người còn lại có cố gắng cỡ nào cũng không hàng phục được món binh khí nào cả. Thậm chí bọn họ còn không giao tiếp được với binh khí nữa. Người dẫn chương trình nói, tốt, tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thi thứ 3, khiêu chiến kỷ nguyên. Các vị có thể chọn cấp độ, những công tử trong cùng cấp độ thì sẽ được xếp hạng theo thực lực. Có các cấp độ như sau: nhóm sơ cấp, nhóm trung cấp, nhóm cao cấp và nhóm siêu cấp. Ngô Bình thấy trong 60 người có 37 người chọn nhóm sơ cấp, 15 người chọn nhóm trung cấp, 7 người còn lại chọn nhóm cao cấp. Ngô Bình buột miệng hỏi, tôi có thể chọn nhóm siêu cấp không? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ quái lạ. Người dẫn chương trình hò một cái rồi đáp, công tử, nhóm cao cấp đã rất khó rồi. Nếu chọn nhóm siêu cấp thì chỉ có mình công tử chỉ có thể đánh với con rối mà thôi. Ngô Bình nói, đánh với con rối cũng không sao. Người dẫn chương trình muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phía dưới đài có người nói, công tử số 9 đã chọn như vậy thì cứ theo ý anh ta đi. Người dẫn chương trình nhìn người vừa lên tiếng rồi đành nói, vậy được. Nghe người dẫn chương trình đồng ý, 7 người chọn nhóm cao cấp đều mỉm cười. Số 3 nói, số 9, anh có biết con rối siêu cấp đáng sợ tới nhường nào không? Trước đây đã có vô số kẻ mạnh khiêu chiến nó, nhưng kết quả đều bị nó giết trong một chiêu. Ngô Bình nói, các anh vui vẻ gì thế? Các anh vô dụng không có nghĩa là tôi cũng vô dụng. Tôi có đánh bại được con rối hay không thì lát nữa các anh sẽ biết. Nghe Ngô Bình nói vậy, 7 người này đều nổi giận. Số 15 nói, số 9, anh cứ hống hách đi, chút nữa bọn tôi đứng xem anh chết thế nào. Số 24 nói, đúng vậy, con rối siêu cấp được chế tạo mô phỏng theo kẻ mạnh kỳ nguyên. Trước mặt kẻ mạnh kỳ nguyên, anh là cái thá gì chứ? Chiêu đầu tiên anh đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Người dẫn chương trình nói, các vị công tử không cần phải tranh luận nữa. Bây giờ tôi tuyên bố quy tắc cuộc thi. Nhóm cao cấp sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Thắng một trận được 10 điểm, thua một trận không có điểm, hòa thì mỗi người 5 điểm. Nhóm trung cấp thắng một trận được 4 điểm, hòa mỗi người 2 điểm. Nhóm sơ cấp thắng một trận được 2 điểm, hòa mỗi người 1 điểm. Cuối cùng sẽ dựa theo tổng điểm phần này và những phần trước để xếp hạng. Những phần thi trước, Ngô Bình đã đạt điểm quá cao, việc anh là quán quân đã được định sẵn rồi. Nhưng bây giờ anh lại chọn vào nhóm siêu cấp, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, nên đám người còn lại vui mừng khôn xiết. Ngô Bình mà chết thì vị trí quán quân sẽ trống ra, bọn họ có thể tiếp tục tranh đoạt. Người dẫn chương trình nói, phần thi sẽ bắt đầu từ nhóm siêu cấp, mời con rối. Trước mặt Ngô Bình lại xuất hiện một cánh cửa sáng. Anh lập tức bước vào trong. Trong cánh cửa sáng là một không gian rất rộng lớn. Có một con rối màu đen cao 6 mét, 3 đầu 6 tay, khí tức khủng bố. Đây chính là con rối siêu cấp. 3 cái đầu của con rối đều khác nhau, cũng không biết là sinh linh đáng sợ tới từ kỷ nguyên nào nữa. Sinh linh này nhìn thấy Ngô Bình thì gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một tia sáng màu đen lao về phía anh. Ngô Bình giơ một tay lên, uỳnh một tiếng, con rối siêu cấp kia đã bị đánh bay xa cả mấy trăm mét, cả cánh tay đã đứt lìa, toàn thân bốc khói đen. Anh nhìn con rối rồi thờ ơ nói, còn đánh được nữa không? Hình như con rối này cũng rất coi trọng sĩ diện nên nó lạnh lùng nói, tuy ngươi rất mạnh nhưng ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Ngô Bình cười nói, ngươi chỉ là một con rối thôi mà cũng đặt nặng vấn đề thắng thua thế à? Con rối siêu cấp nói, bà nãy ta mới chỉ dùng 3 phần công lực thôi, nhưng ngươi mạnh vậy thì giờ ta sẽ dùng hết công lực để chiến đấu. Ngô Bình nói, vậy mới thú vị chứ, lên đi. Uỳnh, có 24 luồng thần quang xuất hiện xung quanh người con rối, mỗi tầng sáng đều chứa một lực chiến đấu khủng khiếp. Nó tung một quyền ra, hư không đã sụp đổ, thời gian dừng lại. Một luồng sức mạnh uy dũng tấn công Ngô Bình. Dừng! Ngô Bình khẽ hô lên một tiếng, thời không đã bất động, cú đấm mạnh mẽ kia cũng đứng lại trên không, không thể tiến lên được nữa. Con rối siêu cấp nói, chặn được đòn ấy của ta, chứng tỏ người cũng mạnh đấy. Ngô Bình nói, nghe nói, trước kia người đã giết nhiều người lắm hả? Con rối siêu cấp nói, đã có 107 người chết dưới tay ta rồi. Ngô Bình thờ ơ nói, hôm nay nhất định ta sẽ biến ngươi thành sắt vụn. Nói rồi anh tiến về phía con rối, sau đó tung một quyền ra, quyền này chính là quyền diệt vong. Anh vừa tung nó ra thì con rối siêu cấp đã cảm thấy không ổn ngay. Tay con rối chậm chậm đưa lên, ngay sau đó đã bị một luồng sáng che phủ. Lanh xẻng. Tiếp đó, con rối siêu cấp đã biến thành một đống linh kiện rơi rải rác dưới đất. Ngô Bình thở dài một hơi rồi bước tới nhặt các linh kiện lên, sau đó lẩm bẩm, không biết có vẻ lắp lại được không đây. Chưa tới chục phút, Ngô Bình đã rời khỏi cánh cổng sáng. Mọi người thấy anh bình an đi ra thì đều sững sờ, lẽ nào anh đã thành công rồi ư? Nhất là 59 vị công tử khác, không ai dám tin vào mắt mình vì họ đều nghĩ là anh sẽ chết. Lẽ nào anh ta đánh ngang cơ với con rối siêu cấp? Công tử số 1 lẩm bẩm. Người khác nói, không đâu, chắc chắn anh ta đã đánh bại con rối. Người dẫn chương trình cười nói, công tử, cậu đỡ được mấy chiêu của con rối siêu cấp? Ngô Bình hỏi ngược lại. Bao nhiêu chiêu thì đạt tiêu chuẩn? Người dẫn chương trình cười đáp. Chỉ cần 3 chiêu thôi là qua rồi. Ngô Bình nói. Xin lỗi, tôi đánh nó nát tan người rồi. Nói xong, anh đổ cả đống linh kiện ra đất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ Ngô Bình đã đánh bại con rối siêu cấp đến mức này. Anh hỏi người dẫn chương trình. Tôi mang mấy thứ này đi được không? Người dẫn chương trình ngơ ra, mãi sau mới nói. Được chứ. Ngô Bình cất linh kiện đi rồi nói. Còn vòng thi nào nữa không? Người dẫn chương trình nói. Còn một vòng khá đơn giản nữa là đấu lôi đài, thật ra là tiếp nhận khiêu chiến của cường giả trong thiên hạ. Ngô Bình nói. Nhận khiêu chiến của cường giả ư? Không hạn chế tu vi à? Người dẫn chương trình nói. Chỉ cần không phải cường giả kỳ nguyên thì đều có thể khiêu chiến anh. Mỗi khi anh giành chiến thắng một lần thì có thể nhận được 300 điểm. Ngô Bình nói. Tôi thấy không cần thiết, mấy người kia không thể có điểm cao hơn tôi được. Người dẫn chương trình cười nói. Thật ra vòng cuối này cũng có thưởng, mỗi khi đánh bại một người, anh có thể lấy được tài nguyên của người đó. Ngô Bình nói. Hả, còn trò này nữa à? Người dẫn chương trình nói. Nếu không có, vậy thì họ dựa vào đâu để khiêu chiến công tử? Ngô Bình nói. Được, tiến hành vòng cuối luôn đi. Người dẫn chương trình cười nói. Công tử là người đầu tiên của vòng 4. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên. Trong lịch sử chưa có ai vào được vòng này à? Người dẫn chương trình nói. Điều kiện được vào vòng này là đánh bại con rối siêu cấp, vì thế các công tử khác không có tư cách vào vòng này. Ngô Bình nói. Không cần mở bài nữa, vào việc luôn đi. Người dẫn chương trình giơ tay lên, một lỗ hổng xuất hiện trên không, bên trong có một lôi đài lớn. Người dẫn chương trình nói. Công tử cứ lên đó, rồi sẽ có người đến khiêu chiến. Ngô Bình nói. Tại sao họ lại khiêu chiến tôi? Có phải nếu họ thắng thì cũng có thưởng không? Người dẫn chương trình nói. Đương nhiên, nếu họ thắng công tử thì sẽ nhận được phần thưởng lớn, còn nếu thua thì phải nộp hết tài nguyên cho công tử. Ngô Bình hỏi. Có bao nhiêu người khiêu chiến tôi? Người dẫn chương trình nói, thời gian quy định là 4 tiếng, nếu trận đấu kết thúc nhanh thì số người khiêu chiến sẽ nhiều và ngược lại. Ngô Bình cười nói, thế thì hôm nay tôi sẽ phải chiến đấu với nhiều thiên kiêu lắm đây. Người dẫn chương trình cười nói, công tử có thực lực phi phàm nên đây cũng là chuyện dĩ nhiên. Ngô Bình lập tức nhảy lên lôi đài. Lúc này có một người đàn ông ở một thế lực đỉnh cấp nào đó tại thiên ngoại đang đứng trước một màn sáng. Bên trong màn sáng đang phản chiếu hình ảnh Ngô Bình đứng trên lôi đài. Người này đang dự tiệc với những người khác. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng này rồi cười nói, đây là đại hội thượng thành, đã có người đánh bại con rối siêu cấp, giờ sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các anh hùng trong thiên hạ. Thiên công tử mà đánh bại người này thì sẽ nhận được giải thưởng của thượng thành giới. Thực lực của cậu mạnh thế thì nên thử. Thiên công tử quan sát Ngô Bình rồi nói, người này chỉ là một địa tiên, nhưng có thể đi được đến vòng này thì chứng tỏ có thực lực rất mạnh, khả năng cao là có thể chất chân nhân thái cổ hoặc thánh nhân. Một người cười nói, thiên công tử, con cháu nhà họ Thiên thích nhất là chèn ép thiên kiều, giờ cậu hãy cho mọi người được mở mang tầm mắt bằng cách giết thiên kiêu này đi. Thiên công tử cười nói, nếu mọi người thích thì được thôi, tôi sẽ giết người này. Sau đó, người này giơ tay điểm vào màn sáng, một trận vận chuyển lập tức xuất hiện để đưa anh ta đi. Phía này, Ngô Bình vừa nhảy lên lôi đài thì đã có một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện. Người này ngang tuổi anh nhưng khí tức rất mạnh, chắc là cường giả cấp đạo tôn. Người này mặc tiên bào màu vàng, tóc buộc cao sau đầu, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú. Anh ta cười hỏi, anh bạn muốn chết thế nào? Ngô Bình cười khẩy, lo cho thân mình trước đi, nếu có người phải chết thì đó là anh đấy. Người này chính là Thiên công tử. Anh ta cười nói, đúng là người trẻ tuổi còn nông nổi. Thôi, trước khi chết tôi sẽ cho anh biết tên tôi. Nhớ nhé, tôi là Thiên Ức, con cháu nhà họ Thiên. Cái gì? Là người nhà họ Thiên này? Hỏng rồi, công tử số 9 này nguy rồi. Nhà họ Thiên giỏi lắm à? Một người không rõ hỏi. Giỏi ư? Ha ha ha, đến người hầu nhà họ Thiên cũng có tu vi chân tiền, thì anh nói xem nhà họ có giỏi không? Nhất là thập kiệt của nhà họ Thiên, ai cũng có lực chiến đấu cấp đạo tôn đấy. Thực lực của Thiên Ước này thế nào? Đứng thứ mấy trong nhà họ Thiên? Một trong những người đứng đầu của lớp trẻ đấy, thứ hạng cao lắm, chắc công tử số 9 không phải đối thủ của anh ta đâu. Ngô Bình vẫn bình thản như thường. Anh có khá nhiều đồ quý, lát tôi đánh bại anh rồi thì anh phải giao chúng cho tôi. Thiên Ước cười lạnh. Thực lực của tôi, cả như anh sao biết được? Ngô Bình nói. Đừng khoác lác nữa, chém gió tới mức sắp thành bão rồi kìa. Sắc mặt Thiên Ước u ám, tay phải giơ cao, sau đó nhẹ nhàng chém tới. Một tia đao quang lóe lên, nó như tới từ tương lai, mang theo khí tức đáng sợ. Cấp bậc của nó đã vượt qua đạo tôn. Mượn dùng sức mạnh tương lai à? Thấy đao quang, Ngô Bình nở nụ cười khinh miệt. Thủ đoạn mượn dùng sức mạnh tương lai của mình như này, anh đã làm được từ lâu. Nhưng theo sự tăng dần của tu vi, anh ý thức được mấy thủ đoạn thế này chỉ có thể dùng trong thời khắc nguy ngập. Nếu dùng nhiều lần thì sẽ tạo thành bất lợi đối với tương lai của bản thân. Nhưng nếu là anh thi triển chiêu này thông qua đối phương, anh chẳng những không bị ảnh hưởng mà thậm chí thực lực còn mạnh hơn. Nói trắng ra là dựa thế mà làm, mượn dùng thời cơ đối phương mở thời không để lấy năng lượng của mình, mọi hậu quả sau đó đối phương sẽ là kẻ gánh hết. Quên tới! Tay phải của Ngô Bình hơi vươn ra, sau lưng xuất hiện một cánh cửa, phía sau cửa có ánh sáng màu trắng lấp lóe. Quyền ảnh ập tới từ bên trong, đánh vào đao quang nọ. Khí thế của quyền này còn đáng sợ gấp 10 lần đao quang. Vừa thấy nó, sắc mặt Thiên Ước thay đổi hoàn toàn. Không thể nào! Bùm! Nắm đấm và ánh đao va chạm, ánh đao tan vỡ, nắm đấm tiếp tục bay đến. Cơ thể Thiên Ước bị sức mạnh đáng sợ chèn ép, người nằm trên đất la hét. Tha mạng cho tôi! Một quyền này đến từ tương lai, Ngô Bình chỉ đánh ra được chứ không thu hồi được. Anh thản nhiên nói. Trễ rồi! Một tiếng vang lớn vang lên, toàn thân Thiên Ước bị đánh thành vụn, thứ gì trên người anh ta cũng biến thành không khí. Ngô Bình lại thầm than đáng tiếc. Thiên Ước vừa chết, những người còn lại tỉ thí với Ngô Bình lại trần trờ. họ tự nhận là thực lực của mình cũng không mạnh hơn thiên ước bao nhiêu. Người bên ngoài thấy cảnh này thì sợ điếng người. Cậu ta đánh bại thiên ước rồi, đó là cao thủ của nhà họ Thiên. Đúng vậy, nhà họ Thiên là thế lực truyền kỳ, thế mà người kia lại thắng được. Cuối cùng, Ngô Bình không đợi được đối thủ tiếp theo, anh bước ra khỏi cánh cửa kia. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng công tử số 9 đã thành công đánh bại người khiêu chiến. Đại hội Thượng Thanh hôm nay đã kết thúc. Sau đây, tôi xin công bố danh sách top 10. Đứng đầu là công tử Lý Huyền Bình. Dưới đài có người hoan hô, đặc biệt là 99 cô gái, họ gần như hét toáng lên. Người dẫn chương trình đọc tên 9 người còn lại, phản ứng mọi người chỉ bình thường, gần như không ai để tâm. Hào quang của Ngô Bình quá nổi bật, hoàn toàn bao phủ người khác, làm lu mờ sự tồn tại của họ. Sau khi tuyên bố, người dẫn chương trình ra một tấm lệnh bài cho Ngô Bình. Sau khi con đường chân thánh mở ra, anh có thể dùng tấm lệnh bài này để vào đó. Sau khi lấy lệnh bài, đại hội Thượng Thành vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngô Bình vừa đi xuống khỏi đài thi đấu, anh đã bị một đám mỹ nhân bao vây, muốn mang anh về nhà. Ngô Bình cảm thấy hơi đau đầu. Anh nói, các cô à, tôi đã có vợ con rồi. Chị e... Anh còn chưa nói xong, một mỹ nhân đã dịu dàng nói, công tử, chúng tôi chỉ xin một danh phận, còn việc công tử có bao nhiêu thế thiếp, điều này không quan trọng. Thiên kiêu như công tử, dù là toàn bộ phụ nữ trong thiên hạ đều theo anh, chúng tôi cũng sẽ không ghen. Ngô Bình không nói gì, anh đang nghĩ cách thoát thân. Tay anh đột nhiên bị một cô gái túm lấy, cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt lớn và rất mỹ lệ, thân hình cân đối. Hiện tại trong đôi mắt đẹp đang lấp lánh ánh nước, cô ấy run giọng nói, công tử, có thể tới nhà tôi một chút không? Ngô Bình cảm giác được là tay cô ấy đang thật sự run rẩy, dường như rất lo lắng và sợ hãi. Anh không khỏi hỏi, cô gái, vì sao cô muốn tôi đến nhà cô? Một mỹ nhân khác cũng chen vào, đúng đó, nếu phải đến nhà ai, chắc chắn chọn nhà tôi. Cô gái mặt trái xoan nức nở, nhà tôi bị giết, nếu công tử tới xem thử, không chừng có thể giúp nhà tôi vượt qua kiếp nạn này. Tạm thời cũng không có việc gì, Ngô Bình nghĩ rồi nói, được, tôi theo cô một chuyến. Những cô gái còn lại không vui, công tử, nhà tôi cũng gặp phiền phức, anh có thể tới nhà tôi luôn không? Ngô Bình nói, các cô đừng náo loạn, cùng lắm thì chúng ta cùng đi. Mấy cô gái đều đồng ý, vì vậy Ngô Bình dẫn theo 99 người xuất phát. Thấy Ngô Bình rời đi, có kẻ đứng trong đám đông lắc đầu thở dài. Cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi tới bật rễ. Ây, đáng tiếc. Không tới mức đó chứ, người bên cạnh có ý kiến khác. Người này thực lực đáng sợ, không phải ai cũng có thể diệt trừ được. Người vừa thở dài cười lạnh. Ở cái nơi thượng thanh giới này, số thiên kiêu ngã xuống có ít không? Người này đúng là nghịch thiên, nhưng đó cũng sẽ là nguồn căn tai họa. Nghe vậy, người còn lại cũng thở dài. Cũng đúng, mong là cậu ta có thể trở thành ngoại lệ. Trên đường đi, Ngô Bình đã biết cô gái mặt trái xoan tên là Hà Sở Sở. Nhà họ Hà của cô ấy đắc tội một thế lực lớn. Nếu không nghĩ ra cách giải quyết việc này, trong mấy ngày tới, nhà họ Hà sẽ bị diệt vong. Vì cứu vớt gia tộc, mấy ngày này, Hà Sở Sở cũng tới tham gia đại hội Thượng Thành, dù không mấy hứng thú, hy vọng có thể tìm được một công tử giúp nhà họ Hà thoát khỏi họa diệt môn. Đoàn người tới trước cửa phủ nhà họ Hà, hiện giờ đang có một đám cao thủ chặn trước cổng, có vẻ đang đợi ai đó. Khi thấy Hà Sở Sở, họ có chút sửng sốt. Một tu sĩ trung niên hỏi, Sở Sở, sao con lại về? Đại hội Thượng Thanh xong rồi à? Con có chọn được ai không? Hà Sở Sở vội vàng tiến lên nói, bố, con chọn được công tử Lý. Công tử Lý là quán quân đại hội Thượng Thanh. Tu sĩ trung niên mừng rỡ, ông ấy vội tiến lên, quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Hà Hiên Niên ra mắt công tử. Ngô Bình nâng ông ấy lên. Gia chủ Hà không cần đa lễ, tại hạ không chịu được lễ này đâu. Người đàn ông trung niên cười. Công tử, con gái tôi ném hoa cho cậu thì chính là người của cậu. Hôm nay tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ cưới. Ngô Bình đang định từ chối thì chợt thấy bầu trời u ám, từng đợt tiếng sấm vang lên, trong mây đen chuyển ra tiếng quỷ khóc thần gào, mà ở không xa, một làn sương mù dày đặc đang lan dần về phía này, sắp sửa bao phủ cả nhà họ Hà. Thấy thế, Hà Hy Niên biến sắc. Đại trận sát vụ, nhà họ Khâu ra tay rồi. Ngô Bình cũng cảm nhận được sát khí từ làn sương mù kia. Anh bay lên không trung, lấy bút ra, bay vòng quanh phủ nhà họ Hà một vòng. Nơi anh đi qua, mặt đất xuất hiện một đường màu vàng. Khi sương mù tới gần đường màu vàng kia thì bị chặn lại, không thể tiến thêm. Thấy sương mù không thể tới gần, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hà sờ sờ nói, công tử, mời vào nhà ngồi. Sau khi mời Ngô Bình vào sảnh chính ngồi, nhà họ Hà lấy tất cả những thứ quý giá nhất ra chiêu đãi anh, đương nhiên cũng thiết đãi luôn 98 mỹ nhân kia. Ngô Bình ngồi ghế trên, nhấp vài ngụm trà. Gia chủ Hà đắc tội với ai thế? Tại sao đối phương phải dồn các vị vào chỗ chết? Hà Hy Niên thở dài một tiếng. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vì đối phương quá mạnh, coi nhà họ Hà chúng tôi là con kiến hôi. Hời, nếu ban đầu tôi chịu khom lưng thì chuyện không đi tới mức này. Hà Hy Niên bắt đầu kể lại mọi chuyện. Trước kia, Ôn Tam công tử ở Thượng Thành Giới thích Hà Sở Sở nên đã phái người đến nhà họ Hà đề nghị kết thông gia, muốn lấy về làm vợ lẽ. Xong, Ôn Tam công tử này là người tàn bạo đa nghi, từng giết 4 người vợ và 5 người vợ lẽ. Hà Hy Niên thương con gái nên đã bảo con gái giả vờ bệnh nặng, ngoại hình cũng làm xấu xí theo. Nào ngờ Ôn Tam công tử nghe tin xong bèn nổi trận lôi đình, cho rằng nhà họ Hà cố ý làm như vậy, tuyên bố sẽ tiêu diệt cả nhà họ Hà. Sau khi hay tin, người nhà họ Hà vội vàng khôi phục dung mạo cho Hà Sở Sở, nhưng Ôn Tam công tử không muốn cưới nữa, còn bảo nhà họ Hà chuẩn bị quan tài đi. Cảm giác được sự uy hiếp, Hà Sở Sở vì quá bất lực nên mới đến đại hội Thượng Thành tìm vận may, hy vọng có thể nhờ một người có năng lực mạnh hơn cứu nhà họ Hà khỏi cơn nguy đó. Ngô Bình cau mày nói, đây rõ ràng chỉ là một chuyện vặt vãnh, vậy mà đối phương đã muốn diệt cả nhà họ Hà ư? Hà Hy Niên cười khổ, đối với Ôn Tam công tử chỉ cần một câu nói đã có thể diệt cả nhà họ Hà chúng tôi rồi. Ngô Bình lắc đầu, thật càn rỡ, không hề có phong thái của một thế lực lớn. Hà Sở Sở nói, giống như voi dẫm chết một con bọ vậy, e là con chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống. Ngô Bình bảo, tôi đã đến đây rồi thì tất nhiên sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Anh nhìn Hà Sở Sở, cô Sở Sở, sau này cô đồng ý theo tôi chứ? Lần này anh ra tay là có lý do nên mới hỏi như vậy. Hà Sở Sở khẽ cúi người, Sở Sở bằng lòng đi theo hầu hạ công tử suốt đời. Ngô Bình gật đầu, vậy sau này cô chính là người của tôi, người của tôi không thể bị kẻ khác ức hiếp. Dứt lời, anh bước ra đại sảnh, bay lên trời cao, nhìn màn sương bao quanh nhà họ Hà, hét to, sương tan. Ầm, màn sương dày đặc xung quanh đột nhiên tan đi. Sau khi sương tan, 12 tu sĩ xuất hiện, trong tay họ đều có cầm một món tiên khí để kích hoạt đại trận vụ sát. Này đại trận bị phá, 12 người đều sửng sốt, dường như không tin đây là sự thật. Ngô Bình lãnh đạm nói, các vị đi đi, chuyện hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. 12 người này tuy rất kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi, một trong số họ còn kiêu ngạo nói, công tử không thể động vào Ôn Hầu đâu, chuyện ở đây không liên quan đến cậu, mau đi đi, kẻo lại tự hại thân mình. Ngô Bình đáp, Hà Sở Sở là người của tôi, sao lại bảo không liên quan đến tôi cơ chứ? Ngoài ra, tôi cũng chẳng quan tâm đến Ôn Hầu gì đó. Nếu các vị cứ u mê không tỉnh ngộ, thì chỉ hại chủ tử nhà mình thôi. Người nọ cười khẩy, Ôn Hầu là một trong ngũ hầu Thượng Thành, địa vị siêu phàm, được Thượng Thành Thiên sắc phong, cậu có thể đắc tội được sao? Nghe đối phương nói thế, Ngô Bình hơi bất ngờ, do Thượng Thành Thiên sắc phong. Lúc này, Hà Hy Niên lên tiếng, công tử, Thượng Thành Thiên là một sinh linh cực kỳ mạnh của đại thế giới Thượng Thành, ban đầu chỉ là sinh linh hỗn mang, sau này định cư ở đại thế giới Thượng Thành, tự xưng Thượng Thành Thiên. Thượng Thành Thiên này mở một phủ Thượng Thành Thiên, sắc phong Tam Vương Ngũ Hầu cửu công. Ôn Hầu là một trong ngũ hầu, vì là người của Thượng Thành Thiên nên không ai dám động vào cả. Ngô Bình nói, ra là có một Thượng Thành Thiên nữa, chẳng trách lại hống hách đến vậy. Người nọ cười khẩy, thế nào, giờ đã biết thân phận của Ôn Hầu chưa? Ngô Bình đáp. Biết rồi, các người mau cút đi. Trong vòng 3 giây, nếu như còn chưa đi, giết bất luận tội. Thấy anh biết thân phận rồi mà vẫn không đổi thái độ, đối phương nổi giận. Thật láo xược. 3. Ngô Bình bắt đầu đếm. Nên biết rằng đắc tội Ôn Hầu, cậu sẽ chết không có chỗ chôn thân. 2. Anh đếm tiếp, không hề dừng lại. Thực lực của Ôn Hầu có thể sánh với Đạo Tôn. Cậu nghĩ mình là đối thủ của Đạo Tôn ư? 1. Đếm đến đây, Ngô Bình phất tay phải. Một luồng sát quang lóe lên, đầu của 12 tu sĩ đồng loạt bay ra, máu tươi văng tung tóe. Anh vừa thực hiện một trong những tuyệt học kỳ nguyên. Những người kia còn chẳng có lấy một cơ hội tránh đòn. 12 thi thể rơi xuống đất, người nhà họ Hà vô cùng bàng hoàng. Nên biết rằng 12 người này đều là kẻ mạnh cấp đạo quân, thế mà lại chết dễ dàng như vậy ư? Hà Hy Niên vội vàng mời Ngô Bình trở lại đại sảnh. Công tử, giết chết người của Ôn Hầu, đối phương chắc chắn sẽ không để yên. Ngô Bình hờ hững đáp. Nếu bọn họ dám đến đây, tôi sẽ khiến họ một đi không trở lại. Hà Hy Niên nghĩ bụng, đã đi đến bước này rồi, cũng chỉ đành làm vậy. Ngô Bình hỏi ông ấy. Thượng Thanh Thiên mà ông nhắc đến ban nãy là người mạnh nhất đại thế giới Thượng Thanh à? Hà Hy Niên đáp. Nói là người mạnh nhất thì còn phải tranh luận. Xong, những người mạnh nhất thì chỉ có 5 vị thôi. Một vị là lão tổ nhà họ Thiên, một vị là Thượng Thanh Thiên, 3 vị còn lại đều là những sự tồn tại lớn mạnh. Thế lực nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không thể động vào. Ngô Bình nói. Mấy ngày tới, tôi sẽ ở phủ nhà ông, chờ đối phương ra tay. Hà Hy Niên cảm mừng. Cảm ơn sự bảo vệ của công tử. Từ nay về sau, nhà họ Hà chúng tôi sẽ xem công tử là chủ công. Thấy Ngô Bình muốn ở lại nơi này, 98 người đẹp còn lại đều cảm thấy hâm mộ vô cùng. Một cô gái bỗng nhiên khóc nức lên, lập tức khiến Ngô Bình chú ý. Anh bước đến hỏi. Sao cô lại khóc? Cô gái đáp. Em thấy công tử dũng mãnh phi thường như vậy nên lòng rất vui mừng, đồng thời cũng nghĩ đến cảnh ngộ của cha. Ngô Bình hỏi. Ông ấy bị làm sao? Cô gái này xinh đẹp yêu kiều, so với Hà Sở Sở đúng là mỗi người một vẻ. Cô gái nói. Công tử, em tên là Kiều Nô, cha em bị Hỏa Vân Đạo Tôn giam giữ ở động Hỏa Vân, làm nô lệ cả đời. Khi cha em đi, em chỉ mới 4 tuổi, nay đã 13 năm trôi qua, em vẫn chưa được gặp lại ông ấy lần nào. Ngô Bình hỏi. Hỏa Vân Đạo Tôn là ai? Vì sao lại bắt giữ cha cô? Kiều Nô đáp. Hỏa Vân Đạo Tôn đắc đạo ở động Hỏa Vân, tu vi cao thâm, năng lực khủng khiếp. Năm xưa, đồ tôn của ông ta làm chuyện ác, hãm hại vô số người. Trong cơn giận dữ, cha em đã đả thương hắn. Sau khi Hỏa Vân Đạo Tôn biết được, lập tức bắt cha em làm nô lệ vĩnh viễn, mỗi ngày đều chịu đau đớn của tiên hỏa luyện hồn. Ngô Bình nói. Xem ra, ông ấy là một tu sĩ có lòng chính nghĩa. Kiều Nô khẽ thở dài. Có lòng chính nghĩa thì đã sao, vẫn phải rơi vào cảnh ngộ như bây giờ mà thôi. Cô ấy quỳ dưới đất. Xin hãy cứu cha em. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Bình đáp. Được, tôi sẽ cứu cha cô ra. Kiều Nô mừng rỡ. Cảm ơn công tử. Hà Hy Niên lên tiếng. Công tử, phía sau có một đại viện, mời công tử và các cô đến đó nghỉ ngơi. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Đại viện thật sự rất rộng lớn, có hơn 300 gian phòng, còn có mười mấy vườn hoa lớn nhỏ, cảnh quan rất đẹp. Ngô Bình sống ở một viện riêng, 99 người đẹp đều có phòng của riêng mình. Vừa vào viện, anh đã nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, Ngô Bình thấy cả đám người đẹp đang tha thiết nhìn anh, ý tứ muốn biểu lộ vô cùng rõ ràng. Ngô Bình hung hăng nói. Các cô à, bây giờ tôi rất bận, nếu các cô không có chuyện gì để làm, vậy thế này đi, tôi có một nơi để các cô đến đó tu hành, ở đó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của các cô. Nghe xong, những người đẹp kia chẳng có chút hứng thú nào. Bây giờ họ chỉ muốn Ngô Bình sớm ngày cưới họ về, tu hành gì đó hoàn toàn không quan trọng. Ngô Bình bất đắc dĩ, đành bảo. Muốn gả vào nhà họ Lý chúng tôi thì tu vi không được kém. Các cô hãy đến đó chăm chỉ tu luyện. Chỉ khi trở thành đạo quân mới có thể bước vào nhà họ Lý. Nghe được câu này, các cô gái lập tức hào hứng hơn hẳn, bắt đầu hỏi anh đó là nơi nào. Ngô Bình hỏi xong, ngoại trừ Hà Sở Sở và Kiều Nô, 97 người còn lại đều đồng ý. Thế là anh phất tay một cái, các cô gái liền được đưa vào xào huyệt tà ma, bắt đầu nhanh chóng nâng cao tư chất và tu vi. 99 người, thoát cái chỉ còn 2 người. Đôi tai của Ngô Bình lập tức được yên tĩnh hơn nhiều. Anh bắt đầu luyện đan, tu hành. Giữa trưa ngày thứ 2, Hà Hy Niên đột nhiên đến gặp. Công tử, nhà họ Thiên cử sứ giả đến, xin gặp công tử. Nhà họ Thiên, lẽ nào vì anh giết chết công tử nhà họ Thiên nên họ đến trả thù? Anh hờ hững đáp. Bảo sứ giả cho ở đại sảnh đi. Vâng. Trong đại sảnh nhà họ Hà, một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông ta đầy rìa, mắt hẹp dài, mang lại cảm giác gian trá xảo quyệt. Chờ một hồi mà vẫn không thấy Ngô Bình, ông ta cau mày hỏi. Hà Hy Niên, tại sao cậu ta vẫn chưa xuất hiện? Hà Hy Niên đáp. Công tử bảo sứ giả chờ ở đây. Bảo tôi chờ? Ông ta nổi giận. Chẳng lẽ cậu ta không biết tôi được nhà họ Thiên cử đến sao? Hà Hy Niên đáp nhẹ. Đương nhiên là công tử biết. Biết mà sao vẫn dám làm như vậy? Hà Hiên Niên nhìn ông ta một cái rồi nói. Sứ giả, Lý công tử là công tử hạng nhất đương thời. Đối phương cau mày. Câu này có ý gì? Hà Hiên Niên đáp. Lý công tử với tư chất hơn người đã giành được hạng nhất, vô tiền khoáng hậu. Người như vậy trong lòng sẽ không có nỗi sợ. À phải, có lẽ sứ giả vẫn chưa biết. Cách đây không lâu, người của Ôn Hầu đã đến nhà họ Hà hành hung. Công tử đã vùng tay giết chết 12 vị đạo quân. Sứ giả hờ mạnh. Ôn Hầu có thể so sánh với nhà họ Thiên ư? Còn ngang ngửa với Thượng Thanh Thiên đấy. Hà Hy Niên nói. Ý của tôi là có gì từ từ nói, không nên quá cứng rắn. Sứ giả cười khẩy. Nhà họ Thiên làm việc không cần nhìn sắc mặt người khác. Cậu ta vui hay không vui cũng được, kết quả đều như nhau cả. Là một trong những thế lực mạnh nhất đại thế giới Thượng Thành, người nhà họ Thiên làm việc xưa này đều như vậy, chưa từng thay đổi. Hà Hy Niên thầm thở dài, nghe ông ta nói vậy cũng không nhiều lời nữa, yên lặng chờ Ngô Bình xuất hiện. Một khắc sau, Ngô Bình mới chậm rãi bước ra, Hà Hy Niên vội vàng ra đón. Công tử, vị này chính là sứ giả họ Thiên. Sứ giả nhà họ Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lãnh đạm nói. Nhà họ Thiên, chưa từng nghe tên. Sứ giả sầm mặt, trầm giọng đáp. Lý công tử, kẻ xem thường người của nhà họ Thiên đều không có kết cục tốt đẹp. Ngô Bình bảo. Trùng hợp quá, kẻ vô lễ với bản công tử, không chết cũng bị thương. Sứ giả hừ giọng. Tôi đến đây để truyền đạt ý của nhà họ Thiên. Ngô Bình hỏi. Ý của nhà họ Thiên? Ý của nhà họ Thiên thì liên quan gì đến bản công tử? Sứ giả cau mày. Lý công tử, tốt nhất là cậu nên lắng nghe. Nhà họ Thiên hy vọng Lý công tử rời khỏi đại thế giới Thượng Thành trong vòng 3 ngày và không bao giờ quay lại nữa. Ngô Bình đáp. Ồ, bảo tôi đi. Sứ giả nói. Đúng vậy, nếu Lý công tử không đi, nhà họ Thiên không thể bảo đảm cậu sẽ an toàn. Ngô Bình hỏi. Uy hiếp tôi? Sứ giả cười hề hề. Cậu nghĩ như vậy cũng được. Ngô Bình hỏi tiếp. Nhà họ Thiên bảo tôi rời đi thì cũng phải cho tôi lý do chứ. Sứ giả nhẹ nhàng đáp. Không cần lý do, nhà họ Thiên chỉ yêu cầu công tử làm vậy. Ngô Bình hỏi. Chỉ có bấy nhiêu thôi? Sứ giả nói. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngô Bình bảo. Những điều ông nói, bản công tử đã biết rồi. Ông có thể đi rồi đấy. Sứ giả đứng dậy. Hy vọng công tử là người thông minh. Sau khi sứ giả nhà họ Thiên rời đi, Hà Hy Niên lên tiếng. Công tử, tôi thấy những thế lực do nhà họ Thiên đứng đầu không muốn công tử đi theo con đường chân thánh. Ngô Bình hỏi. Lý do là gì? Hà Hy Niên đáp. Họ đã tồn tại ở đại thế giới Thượng Thành bao nhiêu năm nay, đã quen với trạng thái hiện tại. Công tử có biểu hiện quá tốt, bọn họ sợ công tử đi quá xa trên con đường chân thánh, thậm chí đạt được bảo vật cuối cùng, trở thành giới chủ của đại thế giới Thượng Thành. Bọn họ làm sao có thể bằng lòng để một người ngoài ngồi lên đầu mình kia chứ? Ngô Bình bảo. Nói vậy, tôi buộc phải đi, bằng không họ chắc chắn sẽ tiêu diệt tôi. Hà Hy Niên gật đầu. Trừ phi công tử có đủ năng lực để đối chọi với tất cả thế lực này, bằng không chỉ có thể chọn cách rời khỏi đây. Ngô Bình nói. Tôi đến đây vì muốn đi con đường chân thánh, sao có thể dễ dàng rời bỏ chứ? Hà Hy Niên đáp. Công tử có tiền đồ sáng lạn, nếu chỉ là rời đi tạm thời, thật ra cũng không có gì. Hà Hy Niên nói rất uyển chuyển, nhưng rõ ràng đang khuyên Ngô Bình trốn chạy. Ngô Bình hỏi. Kẻ mạnh nhà họ Thiên kia có thực lực thế nào? Hà Hy Niên trả lời. Nghe nói, thực lực của lão tổ nhà họ Thiên đã đạt trình độ của kẻ mạnh tam kỳ nguyên. Kẻ mạnh tam kỳ nguyên? Thế thì đúng là rất mạnh. Anh nhẹ nhàng nói. Có điều, người đó chắc chắn sẽ không ra tay với tôi. Hà Hy Niên thấy rất lạ. Ý của công tử là lão tổ nhà họ Thiên sợ công tử ư? Ngô Bình đáp. Đúng thế, vì ra tay với tôi, người đó sẽ không có phần thắng. Hà Hy Niên hít một hơi. Năng lực của công tử đã đủ để đối chọi với cả mạnh tam kỳ nguyên sao? Ngô Bình đáp. Ít nhất đối phương sẽ nghĩ vậy. Rồi anh xua tay. Tôi phải bế quan tu luyện. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Vâng, Hà Hy Niên vội đáp. Trở về viện, Ngô Bình tiếp tục tu luyện tầng thứ 32 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh có tổng cộng 36 tầng, trong đó tầng 31 đến tầng 36 là cảnh giới chân hoàng. Sau tầng 32 của công pháp này đã là trình độ tương đương với kẻ mạnh kỳ nguyên. Tầng 32 là một ngưỡng cửa. Một khi đột phá, năng lực của Ngô Bình sẽ tăng vọt. Cốt lõi của tầng công pháp này chính là tu luyện tuyệt học của các kỳ nguyên, học hỏi điểm mạnh, cải thiện thực lực. Không lâu trước đó, Ngô Bình vừa lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học kỳ nguyên. Lúc này anh đã tu luyện 32 tầng, chẳng mấy chốc đã có đột phá, khí tức quanh người thay đổi rõ rệt. Nếu bây giờ có người tiếp cận, sẽ phát hiện trên người Ngô Bình tỏa ra khí tức của rất nhiều kỳ nguyên. Những luồng khí tức này giao hòa ở phía anh, tạo thành một bức tranh ba chiều đáng kinh ngạc. Đây là cách anh tiến hành suy luận đối với các tuyệt học kỳ nguyên. Anh đột phá chưa được bao lâu thì bỗng mở bừng mắt, thu khí tức lại. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngoài cửa Hà Phủ. Lúc này, một cậu trai mười mấy tuổi đang cầm một cái đầu người, đứng trước cửa. Đầu người kia còn đang chảy máu. Ngô Bình biết chủ của cái đầu ấy. Đó là con trai út của Hà Hy Niên, năm nay mới 7 tuổi. Bây giờ cậu bé ấy đã bị kẻ khác sát hại, còn bị chặt đầu, cầm đến Hà Phủ mà gào thét. Nghe cho rõ đây, ngày hôm nay, từng người một của nhà họ Hà đều phải chết. Gương mặt của cậu ta rất dữ tợn, ánh mắt hừng hực sát khí. Nhìn thấy đầu của cậu bé, Hà Sở Sở lập tức ngất đi. Ngô Bình vội vàng vỗ vào vai Hà Sở Sở, cô ấy mới khóc nức lên. Ngô Bình vội vàng an ủi. Đừng đau lòng quá, em trai cô vẫn cứu được. Hà Hy Niên giận dữ rống lên, mắt như muốn nứt toác ra. Tao liều với mày. Ông ấy định xông tới, nhưng lại bị Ngô Bình kéo lại. Anh lãnh đạm nói. Chuyện này cứ để tôi xử lý. Anh vừa nhìn cậu trai kia, vừa hỏi. Danh con, là người của Ôn Hầu sao? Cậu ta liếc anh. Ôn Hầu chính là cha tôi, anh là ai? Ngô Bình gật đầu. Con không được dạy dỗ tốt là lỗi của cha. Món nợ này, lát nữa tôi sẽ tính với cậu. Đồng người, đến đây. Anh giơ tay ra, cái đầu trong tay cậu trai liền bay đến trước mặt Ngô Bình. Một quầng ánh sáng xanh lục tỏa ra từ lòng bàn tay anh, bao bọc lấy cái đầu ấy. Một thi thể không đầu ở gần đó cũng bay đến và được ánh sáng xanh này bao bọc. Mọi người đều há hốc mồm, tự hỏi anh đang làm gì, chẳng lẽ muốn cứu người đã bị chặt đầu ư? Cậu trai cười khẩy. Một nhát đao của tôi đã chém hồn nó trước, rồi mới chém người nó, dù anh có bản lĩnh cách mấy cũng không cứu nổi đâu. Ngô Bình không nói gì, hai bàn tay áp lại, đầu và thân mình cũng hợp lại với nhau. Thần kinh, mạch máu, cơ bắp, kinh mạch, tất cả đều được nối lại. Cùng lúc ấy, anh vươn hai tay ra, hai luồng hồn phách liền bay tới và được anh đưa vào thi thể. Sau đó anh ném thi thể vào sao huyệt tà ma. Ở đó không chỉ có thể nâng cao tư chất của một người, mà còn giúp người ta chết đi sống lại. Sau khi đưa em trai của Hà Sở Sở vào sao huyệt, Ngô Bình mới nhìn về phía cậu trai kia, lạnh lùng nói. Ra tay với một cậu bé mới 7 tuổi, tội không thể tha. Cậu trai cười khẩy. Tội không thể tha? Anh nghĩ anh là cái thá gì? Ngô Bình đáp trả. Tôi là người có thể dễ dàng bóp chết cậu. Cậu trai cả giận. Láo sợ, người đâu, hạ gục hắn. Từ sau lưng cậu ta, một quái vật đầu hổ thân người lao về phía Ngô Bình với khí thế hùng hãn. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn, ngón trỏ tay phải khẽ búng một cái. Một luồng ánh sáng đen liền đánh vào người con quái vật đầu hổ, khiến cơ thể nó lập tức nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Sau khi giết chết quái vật đầu hổ, Ngô Bình hờ hững nói: Giết người đền mạng, cho chết đi. Anh giơ tay phải lên, rồi từ trên cao ấn xuống. Từ trên trời liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ trấn áp cậu trai kia. Bàn tay ấy được bao quanh bởi vô số ngôi sao cực kỳ to, nhưng càng xuống thấp nó càng nhỏ đi. Khi nó hạ xuống đầu cậu ta thì đã to bằng tấm ván cửa. Cậu dám? Một giọng nói vang lên từ cách đó rất xa. Một luồng kiếm quang chém về phía Ngô Bình. Tay trái của Ngô Bình khẽ vùng, kiếm quang liền bị đánh bay, đồng thời lòng bàn tay cũng đáp xuống đất. Ầm! Đòn này chính là tuyệt học kỷ nguyên. Cậu trai kia lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc ấy, một người đàn ông trung niên vội bay đến, nhìn thấy dấu tay khổng lồ trên mặt đất. Ông ta điên cuồng gào thét, nhìn chòng chọc vào Ngô Bình. Cậu dám giết chết con trai tôi? Ngô Bình hờ hững đáp. Con trai ông vừa giết hại một cậu bé 7 tuổi. Cậu bé ấy cũng có cha có mẹ. Nỗi đau của họ không kém gì ông. Người trung niên giận dữ nói. Lũ tôm tép ấy làm sao có thể so sánh với bản hầu? Ngô Bình cười khẩy. Ông chính là Ôn Hầu sao? Đến đúng lúc lắm. Nhà họ Hà đang được tôi bảo vệ. Nếu ông còn dám ức hiếp họ Hà, tôi sẽ đánh đến tận cửa, trả lại ông gấp 10 lần. Ông Hầu tức giận đến mức bật cười. Dù cậu giành được hạng nhất ở Đại hội Thượng Thành, cũng không có tư cách ăn nói với bản hầu như vậy. Ngô Bình lãnh đạm nói. Tôi đã bảo rồi, không phục thì giao chiến. Ôn Hầu định ứng chiến thì một tu sĩ từ trên cao bay xuống. Người này cưỡi một con bò trắng, mặc áo choàng trắng, để râu trắng, nhẹ nhàng cất lời. Ôn Hầu, nếu Lý công tử muốn so tài, sao không chọn ra một ngày, mỗi bên phái một người ra giao đấu? Nghe vậy, Ôn Hầu giật mình đáp. Tề Vương nói chí phải. Ông ta nhìn về phía Ngô Bình. Cậu dám chọn ngày giao chiến với người của bản hầu hay không? Ngô Bình thờ ơ nói. Nếu ông không dám đánh thì cứ nói thẳng. Ôn Hầu xa sầm mặt. Bản hầu không hề sợ cậu. Ngô Bình bảo. Nếu đã không sợ thì tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Nhưng chọn ngày giao đấu rồi thì chúng ta phải nói trước với nhau một chuyện. Ôn Hầu hỏi. Cậu muốn nói gì? Ngô Bình nói. Sau trận chiến đó, nếu tôi thắng thì sao? Ôn Hầu trầm giọng hỏi. Cậu muốn thế nào? Ngô Bình nói. Nếu ông hoặc người của ông thua, thì phải ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản của ông. Ôn Hầu híp mắt. Khẩu vị khá lắm. Sao hả? Ông không dám? Ngô Bình hỏi. Ôn Hầu cười khẩy. Trên đời này không có chuyện khiến Ôn Hầu này sợ. Được, tôi đồng ý. Ngô Bình hỏi. Vậy ông phải nói cho tôi biết, ông có bao nhiêu tài sản, đổi ra bao nhiêu đạo tôn tệ. Ôn Hầu cau mày, dĩ nhiên ông ta không muốn nói ra chuyện này, nhưng đã đồng ý với điều kiện của Ngô Bình rồi, nên đành phải nói. Thượng thanh tệ được lưu hành nhiều nhất ở đại thế giới thượng thành. 100 đồng thượng thanh tệ đổi được 1 đồng đạo tôn tệ. Tài sản của tôi ít nhất cũng trị giá mấy mươi nghìn tỷ thượng thanh tệ. Ngô Bình đáp. Mấy mươi nghìn tỷ? Khá đấy. Thế này nhé, nếu ông thua thì đưa cho tôi 30.000 tỷ thượng thanh tệ. Ôn Hầu cười khẩy. Nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình hờ hững đáp. Nếu tôi thua thì sẽ đưa cho ông 50.000 tỷ thượng thanh tệ. Được chứ? Ôn Hầu sừng sốt. Thật sao? Ngô Bình đáp. Hoàn toàn là thật. Được. Đôi mắt Ôn Hầu sáng rỡ. Tôi cược ván này với cậu. Người cưỡi bò trắng cười bảo. Nếu Lý công tử đã hào phóng đến vậy thì tôi cũng muốn tham gia, không biết có được không? Ngô Bình nhìn sang đối phương. Được thôi, ông muốn cược bao nhiêu? Người này cười đáp. Xin tự giới thiệu, tôi là Tề Vương, dưới trướng Thượng Thanh Thiên. Công tử bỏ ra 50.000 tỷ, tôi sẽ bỏ ra 20.000 tỷ thượng thanh tệ. Được chứ, cũng tránh cho cậu chịu thiệt. Ngô Bình nói. Được, nếu tôi thua, sẽ trả cho ông 20.000 tỷ. Tương tự, nếu phía ông thua, ông cũng phải trả cho tôi 20.000 tỷ. Tề Vương cười bảo. Cứ thỏa thuận như vậy nhé. Ba ngày sau, Thượng Thanh Thiên cùng cao thủ của tôi sẽ đến giao chiến với Lý Công Tử. Trận chiến này, Lý Công Tử có thể tìm vài người làm chứng. Ngô Bình trả lời. Không thành vấn đề, ba ngày sau gặp lại. Sau đó, hai người rời đi. Hà Hy Niên lo lắng nói. Công tử không nên đồng ý. Tề Vương Kiếm mưu trí vô địch thiên hạ, dám đánh cược, chứng tỏ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngô Bình bảo. Ông ta dám cược vì không hiểu rõ về tôi. Hà Sở Sở vẫn còn nghĩ đến em trai, vội vàng hỏi. Công tử à, em trai tiểu thương đâu mất rồi? Ngô Bình cười đáp. Ở đây. Anh phất tay, một cậu bé 7 tuổi liền xuất hiện trước mặt họ. Cậu bé ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ. Cha, chị, con nhớ hai người lắm. Nhìn thấy con trai còn sống, Hà Hy Niên liền ôm cậu bé vào lòng mà hỏi. Thường Nhi, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi? Cậu bé tên là Hà Thường, khẽ lắc đầu. Không sao ạ, trước đó con gặp phải kẻ xấu, kẻ đó đánh con, rồi con hôn mê. Khi tỉnh dậy, con phát hiện mình đang ở một căn phòng tinh thể, xung quanh toàn là nước, có rất nhiều ống nhỏ xuyên qua cơ thể con. Nhưng con cảm thấy rất dễ chịu, nên không sợ nữa. Rồi ba nãy con được một luồng sức mạnh kéo ra, sau đó thì con xuất hiện ở đây. Hà Hy Niên quỳ xuống đất. Cảm ơn công tử đã cứu giúp. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Chuyện nhỏ thôi, sau này hãy trông chừng con trai thật kỹ. Ngừng lại một chút, anh nói. Ôn Hầu sẽ không động đến nhà họ Hà nữa. Tôi cũng phải đi đây. Hà Hy Niên cố gắng thuyết phục anh ở lại, nhưng Ngô Bình vẫn rời đi. Có điều, anh dẫn theo Hà Sở Sở và Kiều Nô. Lần này, anh định đi cứu cha của Kiều Nô. Đến gần động Hòa Vân, Ngô Bình nói với Kiều Nô. La nữa hãy nói, cô chính là vợ lẽ mà tôi mới cưới về. Tôi ra mặt chút giận giúp cô, sau đó thì đừng lên tiếng, để tôi thương lượng với cả đó. Kiều Nô gật đầu. Vâng, em sẽ nghe theo lời công tử. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.